Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 33, điên cuồng cắn xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lên Hổ Khắc, anh có thể làm được. Tử Ca dang rộng hai tay vẫy vẫy tạm biệt, ngay lúc hắn định nói lại thôi liền mỉm cười rạng rỡ. Đó là đương nhiên, ta bây giờ là thủ lĩnh rồi. Hổ Khắc hóa thành hổ, ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng, quay người rời đi. Không ai biết đôi mắt đỏ hoe, xoay người rơi lệ, chạy trên tuyết, mảng tuyết trắng lớn phía sau hệt như năm tháng tàn phai. Tháng 12, đại lục bị chôn vùi sâu trong tuyết, đói rét trở thành cơn ác mộng của mỗi thú nhân. Gào, đêm khuya, Tử Ca giật mình tỉnh giấc, dư âm vẫn còn quanh quẩn trong bộ lạc. Lại một tiếng hổ gầm, mặt đất rung chuyển, tiếng gõ cửa dồn dập, có thể nghe ra sự hoảng hốt của người bên ngoài. Tử Ca vơ vội quần áo, vừa mặc vừa chạy ra cửa, gió tuyết tơi bời, là hai người quen cũ với vẻ mặt hốt hoảng. Tử Ca, mau đi theo ta. Thu Nghiệp nằm trong lòng Thỏ Vạn, một tay ôm báo con đang run rẩy, một tay nắm lấy cánh tay Tử Ca, lực mạnh đến mức Tử Ca đau đớn hít vào một hơi. Đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tử Ca căng thẳng, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, vội vàng đi theo hai người. Là bộ lạc đến tranh giành địa bàn, mùa đông thiếu thức ăn, một số bộ lạc không có lương thực sẽ chọn tranh giành bộ lạc khác để nuôi sống bộ lạc của mình. Thỏ Vạn sắc mặt ngưng trọng, bước chân nhanh đến mức Tử Ca thở hổn hển chạy theo. Lúc này, các thú nhân của bộ lạc sẽ tập trung ở địa bàn của thủ lĩnh cũ, ở đó chỉ có một lối vào, đối với chúng ta sẽ an toàn hơn. Vừa dứt lời, một con báo săn từ bên cạnh lao ra, nhào Thỏ Vạn xuống, tốc độ nhanh đến mức Tử Ca không kịp nhìn rõ, Thu Nghiệp đã lăn vài vòng trên tuyết, sắc mặt tái nhợt. Chạy, Thỏ Vạn cắn con báo săn, vật lộn với nó, Tử Ca có chút mềm chân, đầu óc trống rỗng, vừa nghe thấy liền cõng Thu Nghiệp lên chạy về phía trước. Thỏ Vạn, tay Thu Nghiệp nắm rất chặt, móng tay ghim vào da thịt, rỉ ra u đỏ tươi. Tử Ca không cảm thấy đau, trong lòng thấp thỏm, cảm giác tử vong còn mãnh liệt hơn cả con rắn đỏ sẫm lần trước. Trong đầu cô chỉ nhớ kỹ tiếng chạy của Thỏ Vạn. Bộ lạc báo săn đã tấn công vào bộ lạc núi An Nhĩ, khắp nơi đều là tiếng thú gầm kinh hãi phẫn nộ. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng. Các giống đực trong bộ lạc liều mạng bảo vệ giống cái, dẫn dắt phương hướng cho họ. Tử Ca dưới sự bảo vệ của các thú nhân đưa Thu Nghiệp vào trong hang động. Rõ ràng chỉ mới đến một lần, nhưng trong nỗi sợ hãi lại có thể lên kế hoạch rõ ràng cho tuyến đường. Hồ nước tập trung rất nhiều giống cái và giống đực, ở đây không có lửa, mọi người co ro thành một đoàn sưởi ấm cho nhau. Tử Ca đặt Thu Nghiệp xuống, bất lực nằm trên mặt tuyết, bông tuyết nhanh chóng bao phủ cơ thể cô. Thoát khỏi cái chết, đau đớn và lạnh lẽo đồng thời ập đến, cô bình tĩnh lại, trong đầu đều là hình bóng đại xà. Thu Nghiệp lau nước mắt, run rẩy đỡ Tử Ca đang mềm nhũn dậy, hai người gian nan đi về phía đám đông. Giống đực có thực lực mạnh ở bên ngoài C.H.E.M giết, để lại một phần nhỏ giống đực chăm sóc giống cái. Thú nhân bao bọc kín mít xung quanh giống cái, che đi gió lạnh và băng tuyết, bộ lông dày và bồng bềnh có thể mang lại hơi ấm cho giống cái. Thu Nghiệp nắm C.H.A.T.T.A.I Tử Ca, gắng gượng cười an ủi. Không sao đâu Tử Ca, đừng sợ, tranh giành bộ lạc vào mùa đông rất thường gặp. Hổ Khắc rất mạnh, các giống đực trong bộ lạc đều rất mạnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, vào mỗi mùa đông đều xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh giành lương thực và lãnh thổ. Trước đây khi Hồ Ký còn ở đây, sau trận chiến đầu tiên vang danh thiên hạ, những năm gần đây rất ít bộ lạc đến khiêu khích bộ lạc A Nhị Sơn. Giờ Hồ Ký đã rời bộ lạc hơn một tháng, không còn tuần tra lãnh địa, mùi hương cũng phai nhạt đi không ít. Mà bộ lạc báo săn chính là bộ lạc đầu tiên đến dò xét. Bảy báo săn có thể xông vào bộ lạc săn giết, xem ra là đã xác nhận Hổ Ký không có ở đây. Hổ Khắc đột nhiên nhào về phía thủ lĩnh báo săn, mặt mày dữ tợn, nanh vuốt sắc bén. Thủ lĩnh báo săn nhanh chóng né người, tránh được một đòn chí mạng. Hổ Ký đâu, chết rồi sao? Báo săn thở hổn hển, há miệng thở ra hơi trắng, giọng điệu khiêu khích. Hổ Khắc hạ thấp người, làm ra tư thế tấn công. Mùa đông cũng là lúc xác nhận một thủ lĩnh có đủ thực lực dẫn dắt bộ lạc hưng thịnh hay không. Thắng thì được yên ổn vài năm, thua thì thú nhân ly tán, C, H, E, T chóc. Trận chiến này là vì bộ lạc, hắn không thể thua, nói nhảm ít thôi, một tiếng hổ gầm, hổ khắc như mũi tên rời cung B, A, N ra. Báo săn cũng nhe nanh, gầm gừ với hổ, mùi M, Á, U tanh sộc vào mũi, móng vuốt báo săn để lại trên người hổ khắc từng vết thương dữ tợn, sau đó cắn mạnh vào xương sống. Nghe thấy tiếng rắc một tiếng, hổ khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất giãy giụa. Báo săn nhả răng, muốn tránh né tứ chi đang quẫy loạn của hổ khắc, không ngờ hổ khắc nhảy lên, cắn vào cổ hắn. Khi báo săn cảm thấy không ổn, báo hâm đột nhiên nhào lên lưng báo săn, cũng cắn vào cổ hắn. Bị kẹp giữa hai bên, báo săn run rẩy, giãy giụa một lát rồi tắt thở. Những tộc nhân báo săn đang cắn xé với thú nhân của bộ lạc thấy thủ lĩnh đã chết, càng thêm phẫn nộ, sức sát thương bùng nổ khiến thú nhân liên tục lùi bước. Một con báo săn một mắt nhảy ra khỏi bầy báo, cắm nanh vào chân trước của báo hâm, hung hăng xé rách. Dám g, i, ế, c anh tao, tao phải cắn c, h, ế, t chúng mày. Báo săn một mắt điên cuồng nhào về phía báo hâm đang ngã trên đất cố gắng đứng dậy. Hổ khắc thầm kêu không ổn, vội vàng chắn trước mặt báo hâm. Căn nhà gỗ ở phía bên kia, xà khí phát giác nguy hiểm, thức tỉnh từ giấc ngủ đông, nuốt chừng con báo săn có ý đồ địch ý đang đến gần. Đôi mắt dọc nhìn xung quanh, lửa giận bốc lên. Đã xảy ra chuyện gì? Chết tiệt, mấy con báo săn đột nhiên lùi lại, bọn chúng không ngờ bộ lạc này lại có xà thú. Trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo. Vốn muốn nhân lúc xà thú ngủ đông cắn xê, hát. Ế, tê hắn, không ngờ con xà thú này lại là giả ngủ đông. Sao lại có xà thú thức dậy vào mùa đông chứ? Giống cái ở đây đâu? Giọng xà khí âm trầm, trong mắt lộ ra sát khí, còn lạnh hơn cả mùa đông mấy phần. Báo săn dựng lông, nhìn nhau, liều mạng nhào về phía xà thú cắn xé. Xà khí nhe răng độc, cắn xuyên qua đầu lâu báo săn, M, A, U, B, A, N tung tóe trên thân rắn. Xà khí không kiên nhẫn hất con báo săn đã C, H, E, T ra, tấn công con báo săn tiếp theo đang cắn xé trên người hắn. Trong nhà không còn tiếng động, một khắc sau con mãng xà toàn thân đầy M, Á, U di chuyển cứng ngắc bỏ ra khỏi nhà. Xà khí không ngừng tìm kiếm từ ca, khắp nơi đều là mùi M, Á, U tanh hỗn loạn, ngăn cản mùi hương mà hắn đang muốn ngửi thấy, hắn phẫn nộ ngửa mặt lên trời rít gào. Chút bỏ sự bất an trong lòng. Tử ca dán sát vào người Thu Nghiệp, buồn ngủ díu mắt, mí mắt không khống chế được sụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Nghiệp gõ vào con báo con đang ngửi lung tung trên người Tử ca, đừng quấy rầy Tử ca ngủ. Báo con vẫy lông, ngoan ngoãn nằm trên bụng hơi nhô lên của Thu Nghiệp làm chăn. Hổ khắc chật vật nằm trên mặt đất, hai tay khó địch bốn tay, liên tục bị vây công. Dù là hắn cũng không chống đỡ nổi. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba đáng ghét, nếu hắn mạnh hơn một chút. Cách chương.